Âm Quan Minh Thê, chương 229, góc truyện audio.com, người bảo lãnh tôi là Phạm Oản, lúc đi ra từ cục cảnh sát, Phạm Toàn cười nói. Tay không bắt đạn, huynh đệ, đạo hành của cậu đúng là cô bình thường. Nói xong, ánh mắt Phạm Toàn lướt qua tôi, nhìn Phù Băng, kỳ lạ hỏi. Cô gái này là, Phù Băng cũng giống như tôi, cũng ở trong sở cảnh sát cả tối, chỉ có điều vì cô ấy câm điếc, vì vậy nhiều lúc chỉ là đang đi theo tôi mà thôi. À, cô ấy tên Phù Băng, hôm qua tôi vô tình gặp được là một cô bé rất đáng thương tôi nói. Nghe xong, Phạm Toàn gật đầu, ông ta nhìn Phù Băng một cái, cũng cô nói thêm gì nữa, sau đó thì đưa tôi đến Tưởng Gia. Nhà họ Tưởng nằm ở phía đông thị trấn Phan Gia. Thị trấn Phan Gia là một nơi nghèo có tiếng, rất nhiều căn nhà thô sơ đều có thể thấy khắp nơi, nhưng duy chỉ có Tưởng Gia là một đại biệt thự cả nghìn hecta, hình thành một sự khác biệt rõ rệt với sự nghèo nàn của thị trấn. Nghe nói, trong nhà họ Tưởng trước đây vốn dĩ cũng nghèo rớt mồng tơi, sau này vì một lần làm ăn buôn bán sắt thép vào 9 năm trước mà may mắn gặp thời kê quả giàu sau một đêm, ngày càng thịnh vượng, phát triển, cho đến hôm nay, thì đã có hàng nghìn hàng vạn cơ ngơi, làm người đời ngưỡng mộ. Sau khi Tưởng Kim Quý phát tài cũng không quên những người an hem họ hàng từng đồng cam cộng khổ, rất nhiều người nghèo khổ trong thị trấn đều được ông ta giúp đỡ, đại đa số người thị trấn này đều vô cùng kính trọng ông ta. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của Phạm Toàn, tôi và Phù Băng đã đến trong nhà Tưởng Kim Quý, bên ngoài ngôi nhà khoảng 500 mét còn có một vùng đất nghèo nàn, nhưng vừa vào trong nhà, thì đã là một thế giới hoàn toàn khác. Cả ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ, làm tôi không khỏi hoài nghi bản thân liệu có còn ở trong thị trấn Phan Ia không. Lúc này, Tưởng Kim Quý đang ngồi trên sofa trong phòng, chơi cùng một đứa bé chưa đến 3 tuổi. Nhận thấy tôi đến, Tưởng Kim Quý lập tức đứng dậy, khách sáo nói. Đỗ Minh, qua đây, nào, ngồi, ngồi xuống. Tôi gật đầu, sau đó cùng Phù Băng ngồi xuống sofa. Còn Phù Băng hiện ra rất tò mò về ngôi biệt thự này, cứ nhìn khắp nơi, ánh mắt tràn đầy sự tò mò. Tưởng tiên sinh, có gì cần tôi giúp ông cứ nói đi, lúc này tôi còn có rất nhiều cần giải quyết, tôi cũng cô muốn tán dóc trực tiếp hỏi. Trên mặt ông ta nở một nụ cười, lúc này vợ ông ta cũng dã đến phòng khách. Tưởng Kim Quý lập tức chỉ vào Phù Băng, nói với vợ ông ta. Bà xã, em đưa cô gái này đi dạo phố đi, mua ít đồ mới cho cô bé. Vợ ông ta gật đầu, đi đến trước mặt Phù Băng. Trên mặt Phù Băng nở một nụ cười ngây ngô, dường như rất thích ý kiến này, vội vàng đứng dậy, mang theo nụ cười ngây thơ đó đi ra cửa với bà ta. Bây giờ, Phù Băng và vợ Tưởng Kim Quý đã đi khỏi phòng khách, con trai Tưởng Kim Quý cũng đã được bảo mẫu mang lên phòng nghỉ ngơi, trong phòng, chỉ còn lại tôi, Tưởng Kim Quý cùng Phạm Toàn. Đỗ Minh, cậu có từng nghe qua chiêu tài miêu mèo thần tài chưa? Con này quán karaoke hay con nè? Lúc này, Tưởng Kim Quý nhìn tôi hỏi. Mèo thần tài, nghe xong, trong lòng tôi ngớ ra. Mèo thần tài mà Tưởng Kim Quý nói, đương nhiên không phải chỉ những con mèo sứ bán trong chợ đại diện cho thu hút tài lộc về nhà, mà là một loại tà thuật trong đạo môn. Liên quan đến chiêu tài miêu tôi cũng từng nghe qua một ít. Nghe nói, loại tà thuật này cần tìm ra một con mèo đen sinh con vào giờ âm, tổng cộng con mèo này phải đẻ đúng 9 con, cô nhiều hơn cũng cô ít hơn. Muốn luyện chiêu tài miêu cần một con mèo đen trong số đó là mèo giống, sau đó giết hết những con còn lại trong. Góc truyện audio.com, cùng được sinh ra, lấy máu thịt chúng luyện thành canh thịt đút cho con mèo giống ăn. Đợi đến lúc con mèo giống này được 3 tháng, đạo sĩ luyện mèo sẽ chọn giờ âm ngày âm, thả con mèo này vào trong quan tài, bịt kín quan tài, làm phép cho đến lúc này, mới thực sự được luyện này chiêu tài miêu. Chiêu tài miêu lớn lên nhờ thịt của anh em ruột, đồng thời hấp thụ âm khí, trở trên vô cùng độc ác. Giống với những con miêu quỷ khác, chiêu tài miêu sung có 9 cái mạng, sau khi bị thả vào phong quan tài, mỗi một cái mạng của nó đều có thể sống một năm, mỗi năm lúc sống lại, nó sẽ cào quan tài một lần, mỗi lần cào thì có thể thu hút tài phúc cho chủ nhân, đến mạng thứ 9 cũng là cái mạng cuối cùng của nó. Chỉ có điều, bất kỳ một loại tà thuật nào đều có tác dụng ngược, còn chiêu tài miêu này cũng có 2 cái giờ. Đầu tiên, sau khi thực hiện chiêu tài miêu, có nghĩa là đã thông linh, quan tài phong ấn con mèo đó phải đặt xuống dưới đất trong nhà, đặt nơi mà những con mèo khác không chạm vào được, bằng cô một khi bị đồng loại thu hút, con mèo thần tài này sẽ phá quan tài chạy ra, hóa này miêu yêu, lập tức phản chủ. Ngoài ra, thời gian 9 năm kết thúc thì con mèo thần tài đã chết 9 lần, 9 lần oan hồn tương giao, nhất định sẽ làm cho nó biến thành ác quỷ, nếu như người đạo Ia không mở quan tài diệt quỷ khi vong hồn nó ở thời điểm yếu ớt nhất thì nhất định sẽ làm cho 9 linh hồn của con mèo kia dung hòa, ác quỷ sẽ thành hình, đến lúc đó tất cả những người nó nhìn thấy đều chết, đó là chắc chắn. Tưởng tiên sinh, trước giây tôi đã nghe người trong thị trấn nói, ông 9 năm trước đột nhiên phát đạt, còn Phạm tiên sinh cứ bảo ông sẽ gặp đại nạn trong thời gian này, không phải là vì con mèo thần tài trong nhà ông làm ra đó chứ? Trong lòng tôi suy đoán, lập tức hỏi Tưởng Kim Quý. Trong nhà Tưởng tiên sinh quả thật có một con mèo thần tài, bây giờ, khoảng cách đến 9 năm, chỉ còn 3 ngày. Tưởng Kim Quý cô trả lời, Phạm Toàn nói, ồ, Phạm tiên sinh, con mèo thần tài này, là ông giúp Tưởng gia nuôi à? Tôi nhìn Phạm Toàn hỏi, Phạm Toàn lắc đầu nói, tuy tôi có chút đạo hành, nhưng tà thuật sẽ gặp báo ứng đó, mèo thần tài của Tưởng gia, là Lã Duy nuôi cho, còn Lã Duy cũng chính là xác chết khô trong giếng, bây giờ hắn đã chết rồi, người tạo ra mèo cô ở đây, tôi lo lắng thời gian 9 năm đến sẽ có hậu họa, nhưng với đạo hành của tôi lo lắng một khi yêu miêu hiện thế tôi e là không có cách nào trấn áp nó. Phạm Toàn nói, tục ngữ nói, âm nợ dương trả, từ khi dựa vào vận may của con mèo thần tài này, tôi cũng không làm không ít việc thiện, muốn trả nghiệp báo mà mèo thần tài mang lại, nhưng giờ sắp 9 năm rồi, trong lòng tôi càng ngày càng bất an, con mèo thần tài này là Lã Duy luyện, nhưng bây giờ Lã Duy đã chết, tôi lo lắng không có ai có thể trấn áp được nó, Tưởng Kim Quý nói. Chỉ đáng tiếc Lã Duy trước đây vì bức tranh đó mà mất đi lý trí, làm quá nhiều chuyện trời đất khó dung tha, vì vậy tôi mới bất đắc dĩ giết ông ta, bằng không bây giờ cũng không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh này. Phạm Toàn cũng nói, sau đó thở dài. Nghe xong, tôi cũng hiểu được phần nào, đạo hành của Phạm Toàn rõ ràng là cô bằng Lã Duy, hơn nữa ông ta cũng cô phải người nuôi mèo, đạo hành của con mèo thần tài này, liên quan mật thiết tới đạo hành của người tạo ra nó, đạo hành của Phạm Toàn trong mắt tôi quá kém, với thực lực của ông ta, e rằng ngày quan tài mở, khó mà trấn áp được con mèo này. Nghe Essenji tôi gật đầu nói với Tưởng Kim Quy. Nếu đã như vậy, thì mọi người bây giờ có thể cho tôi. gocchuyenaudio.com, xem tình hình con mèo đó cô. Hai người nghe xong thì nhìn nhau gật đầu. Lúc này, Tưởng Kim Quý đứng dậy nói với tôi. Đỗ tiên sinh nếu đã bằng lòng giúp đỡ, thì đương nhiên là có thể để cậu thấy, mời theo tôi cách chương.